Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi phân tích của chúng ta. Hôm nay, chúng ta có một cặp tài liệu phải nói là rất thú vị. Một bài thơ châm biếm ngắn, sắc như rào cạo, có tựa đề Ngoa. Và đi kèm với nó là một bài bình luận cũng không kém phần thẳng thắn. Vâng, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Một bên thì dùng nghệ thuật để châm biếm, còn một bên thì dùng văn xuôi để nói như họ là nói toẹt ra cho vuông. Cả hai cùng kể một câu chuyện. Một câu chuyện về lời hứa, về sự chờ đợi và... một nỗi thất vọng rất lớn. Đúng vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau bóc tách từng lớp nghĩa, xem chúng đối thoại với nhau như thế nào. Nào, hãy bắt đầu ngay với bài thơ. Tôi sẽ đọc nó trước để chúng ta cùng cảm nhận cái giọng điệu chung nhé. Ngoa, nhân dân mõm vầu thích ba hoa, chú phình không thua hứa tặng quà, hỗ trợ 60.000 tỷ xõa, chờ hoài đếch thấy lẽ nào ngoa. Mới 4 câu đầu thôi đã thấy dồn dập rồi. Lại xoa, khảo cái tivi mong hạ hỏa, bao giờ bạc cắc nhét quần moa. Nghe xong vẫn thấy cái vị châm biếm nó còn nguyên. Chỉ 8 câu thôi mà như một bộ phim ngắn vậy. Đúng là một bộ phim ngắn. Ngay lập tức, tôi bị ấn tượng bởi con số 60.000 tỷ. Một con số khổng lồ. Nó không chỉ lớn, mà cái cách dùng từ xóa đi kèm ấy, nó tạo cảm giác như một lời hứa hào phóng đến mức khó tin. Nó tạo ra một sự kỳ vọng khổng lồ ngay từ đầu. Chính xác, đó là mồi câu. Nhưng tác giả cũng ngay lập tức cắm một lá cờ đỏ cảnh báo rất lớn. À, cái tên chú phỉnh. Đúng vậy. Nghe qua là thấy có vấn đề rồi. Phỉnh thì rõ ràng là lừa phỉnh, là không đáng tin. Tác giả như đang nháy mắt với người đọc kiểu hãy cẩn thận với lời hứa này nhé. Một sự tương phản rất kịch tính. Một bên là lời hứa vĩ đại. Còn một bên là cái tên đầy nghi ngờ. Và rồi câu hỏi tu tử. Lẽ nào ngoa? Gần như là một lời tự xác nhận. Rằng sự nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở. Nó đặt nền móng cho cả cái hành trình thất vọng sau đó. Khi mà lời hứa không thành sự thật, thì người dân bắt đầu đi đòi quyền lợi. Một hành trình rất quen thuộc. Lên phường rồi lên quận. Đúng cái quy trình quan liêu mà nhiều người phải trải qua. Và cái cách họ bị đối xử ở mỗi cấp, thật sự, quen thuộc đến đáng buồn. Phường bảo đừng nôn quá. Ừ. Cảm giác như sự sốt ruột chính đáng của người dân bị xem là một thứ gì đó phiền nhiễu, một sự thiếu kiên nhẫn. Đó chính là chiến thuật trì hoãn nhinh điển. Họ không từ chối thẳng. Mà chỉ đẩy vấn đề ra xa. Đúng. Biến người đi đòi quyền lợi thành kẻ phiền phức. Nhưng khi lên cấp cao hơn, ở quận, thì chiến thuật lại tinh vi hơn nhiều. Quyện cười, đấm lại xoa. Cái cụm từ này, nó làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Liệu nó là một chiến thuật có chủ đích không nhỉ? Kiểu một sự thao túng tâm ý được tính toán kỹ. Hay chỉ đơn giản là sự lũng túng của một bộ máy quan liêu thôi. Đúng rồi. Đôi khi sự hỗn loạn trông rất giống một âm mưu. Một câu hỏi rất hay. Tôi thì tôi nghĩ nó có cả hai. Vừa đấm vừa xoa là một cơ chế kiểm soát xã hội vô cùng hiệu quả. Cái hành động cười và xoa ấy, nó là để làm dịu đi sự tức giận, tạo ra ảo giác rằng mình đang được lắng nghe. Nó làm mình mất đi sự quyết liệt. Chính xác. Nhưng đấm mới là hành động thật. Đó là sự phủ định, là lời từ chối được gói trong một vỏ gọc thân thiện. Kết quả là người dân rơi vào một trạng thái mơ hồ, không biết nên tức giận hay nên hy vọng. Và cuối cùng là kiệt sức. Một cách dập tắt sự phản kháng rất êm ái. Nhưng chi tiết tiếp theo mới thực sự khiến tôi phải dừng lại. Khoan đã. Sau tất cả những nỗ lực đó, từ phường lên quận, câu trả lời cuối cùng lại là khảo cái tivi mong hạ hỏa. À, đến đoạn đắt giá nhất rồi đây. Tôi cảm thấy mình đang bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Lời khuyên này nghe nó vô lý, gần như là một sự chế nhạo. Đó chính là cái bẫy, và đó cũng chính là dụng ý. Nó chính là một lời chế nhạo. Đây là cú đấm cuối cùng của bài thơ. Bài bình luận đã phân tích rất sâu điểm này. Cái gói hỗ trợ 60.000 tỷ đó, nó có thật, nhưng nó chỉ thật trên TV thôi. Trên TV? Đúng. Nó là những bản tin, những phóng sự, những báo cáo thành tích được phát sóng vào giờ vàng. Nó là một món quà ảo. Trời ơi. Vậy là lời khuyên khảo cái TV thực chất là... Hãy đi mà xem hình ảnh của món quà trên TV và hãy lấy đó làm sự an ủi đi. Chính xác là như vậy. Thật không thể tin được. Chua chát và tàn nhẫn quá. Nó biến phương tiện truyền thông thành biểu tượng của sự dối trá, một bức tường ngăn cách giữa lời hứa và thực tế. Người dân được yêu cầu phải hạ hỏa bằng cách tiêu thụ sản phẩm truyền thông về gói hỗ trợ, thay vì nhận được chính gói hỗ trợ đó. Sự mỉa mai ở đây là tuyệt đối. Và nó dẫn thẳng đến câu hỏi kết thúc. Một câu hỏi mà nghe như một tiếng thở dài não nề. Bao giờ bạc cắc nhét quần mo? Từ 60.000 tỷ, giờ mong ước chỉ còn là những đồng bạc cắc. Sự tương phản đó đã nói lên tất cả rồi. Từ một lời hứa vĩ mô, khát vọng của người dân đã bị thu nhỏ lại thành nhu cầu cơ bản nhất Và câu hỏi đó không cần câu trả lời, vì ai cũng biết câu trả lời rồi, túi vẫn rỗng không. Cái hình ảnh chiếc TV thật sự cay đắng. Giờ thì hãy chuyển sang bài bình luận đi. Tôi tò mò, không biết họ đã mổ xẻ chi tiết này như thế nào. Bội, người viết bình luận mở đầu bằng cách gạt phắt đi những lối phân tích văn học kinh viện. À, cái đoạn gọi là sáo rỗng như mấy cái báo cáo tổng kết cuối năm. Đúng thế. Họ không muốn nói về ẩn dụ hay hoán dụ, họ muốn nói về cái cục tức. Tôi thích cách tiếp cận đó, rất đời. Thay vì phân tích bài thơ như một đối tượng nghệ thuật xa cách, họ nhập tâm vào nó. Họ cảm nhận nó như chính nỗi bức xúc của mình. Họ dùng những so sánh rất dân dã, như lúc đầu thì dân tình ngao nhao như tằm ăn dỗi, sau thì đối mặt thực tại đắng hơn thuốc bắc. Việc sử dụng ngôn ngữ đời thường như vậy, nó ngay lập tức tạo ra sự đồng cảm, cho thấy người viết là một người trong cuộc. Và chính từ góc nhìn này, họ đã đưa ra một diễn giải làm thay đổi toàn bộ bài thơ. Ừ, một diễn giải phải nói là xuất sắc. Có phải là về câu đầu tiên không? Nhân dân mõm vẩu thích ba hoa. Thật lòng mà nói, khi đọc câu này, ban đầu tôi cũng muốn ấn tượng hơi tiêu cực. Cảm giác như tác giả đang chê bai người dân là hay đòi hỏi, hay kêu ca. Đó chính là cái bẫy tinh vi của câu thơ này. Và bài bình luận đã chỉ ra điều đó. Họ lật ngược hoàn toàn góc nhìn. Cái mõm vẩu ở đây không phải là bản chất. Mà là kết quả. Đúng. Nó không vẩu ra vì thích ba hoa, mà nó vẩu ra vì đã phải gào thét đòi quyền lợi mãi không được. À, ra là vậy. Thật sự là một cú lật ngược. Cái mõm vẩu đó không phải là một đặc điểm tính cách, mà là một dị tật gây ra bởi sự mệt mỏi, một vết sẹo của sự đấu tranh trong vô vọng. Chuẩn. Nó là một hình ảnh đầy đau đớn. Từ một lời chế giễu, mõm vẩu, trở thành một biểu tượng của sự kiệt sức, của tiếng nói bị phớt lờ. Cách diễn giải này chuyển toàn bộ trọng tâm của sự chỉ trích. Nguyên nhân của cái mõm vẩu không nằm ở người dân, mà nằm ở chú phỉnh và lời hứa suông của chủ ta. Chính xác. Sự vô trách nhiệm của kẻ hứa đã tạo ra hình hài biến dạng của người chờ đợi. Cách diễn giải này thực sự mang lại chiều sâu và sức nặng cho bài thơ. Nó biến một lời châm biếm thành một bi kịch. Và tôi để ý bài bình luận cũng kết thúc bằng một giọng điệu rất thực tế. Hoàn toàn không tô hồng hy vọng. Họ kết luận rằng bài thơ này, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách để xả cái cục tức. Còn hy vọng về bà các nhét túi thì sao? Thì chắc phải đợi đến mùa quýt sang năm. Một cách nói dân gian có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra. Một cái kết không có hậu, nhưng nói chân thật. Vậy thì, sau khi đã đi sâu vào cả hai tài liệu, chúng ta có thể rút ra điều gì đây? Bức tranh toàn cảnh hiện lên là gì? Đối với tôi, nó vượt xa câu chuyện về một gói hỗ trợ. Đây là câu chuyện về sự xói mòn lòng tin. Chính xác, là sự sụp đổ của niềm tin khi khoảng cách giữa lời nói và hành động trở nên quá lớn. Bài bình luận dùng một từ rất đắt, bánh vẽ. Gói hỗ trợ này là một cái bánh vẽ hoàn hảo. Trông đẹp, nghe hấp dẫn, nhưng không bao giờ ăn được. Và nó cũng là câu chuyện về sự mệt mỏi của con người khi phải đối mặt với một hệ thống được thiết kế để làm họ nản lòng. Cái vòng lặp phường, quận, chỉ hoãn rồi đấm xoa, nó bào mòn hết năng lượng và hy vọng của người ta. Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh lớn hơn nữa, đây là vấn đề về trách nhiệm giải trình. Khi những người có quyền lực đưa ra chính sách, phải có một cơ chế để đảm bảo chính sách đó đi từ giấy tờ, từ màn hình TV vào cuộc sống thực của người dân. Khi không có cơ chế đó, lòng tin sẽ bắt đầu rạn nứt. Đúng vậy. Lòng tin, thứ xi măng gắn kết xã hội. Và trong bối cảnh đó, những tác phẩm như bài thơ này lại trở nên vô cùng quan trọng. Nó cho thấy sức mạnh của nghệ thuật châm biếm. Ừ. Chỉ với 56 chữ, nó gói gọn được cả một vấn đề xã hội phức tạp, truyền tải được sự tức giận, mỉa mai và cả nỗi buồn không nói thành lời. Hoàn toàn đồng ý. Thơ ca châm biếm trong trường hợp này hoạt động như một van an toàn cho cảm xúc của công chúng. Ở những nơi mà sự phản biện trực diện gặp khó khăn, thì nghệ thuật sẽ lên tiếng. Nó cho phép những bức xúc được bộc lộ một cách thông minh, tinh tế. Tiếng cười cay đắng đôi khi lại là vũ khí mạnh mẽ nhất để chỉ ra sự phi lý. Như vậy, chúng ta đã bắt đầu với một bài thơ tưởng chừng đơn giản, hài hước và kết thúc bằng việc thảo luận về lòng tin xã hội, về trách nhiệm giải trình. Cách bài bình luận mở khóa ý nghĩa của bài thơ, đặc biệt là hình ảnh mõm vẩu, thực sự đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của tôi. TV. Bây giờ thì sao? Những lời hứa và chính sách được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Qua các video, các bài đăng. Đúng vậy. Vậy làm thế nào để chúng ta, với tư cách là những công dân, có thể phân biệt được đâu là một cam kết có thực chất? Và đâu chỉ là một món quà ảo thế hệ mới, một cái bánh vẽ kỹ thuật số? Một câu hỏi rất xác đáng. Và có lẽ những hình thức châm biếm cũng đã tiến hóa theo. Thay vì một bài thơ truyền tay, ngày nay chúng ta có memes, có những video TikTok, những đoạn kịch ngắn. Đúng. Chúng cũng đang thực hiện chính cái vai trò van an toàn và phản biện xã hội mà bài thơ Ngoa đã làm, nhưng bằng một ngôn ngữ mới. Chính xác. Các công cụ thay đổi, nhưng bản chất của tiếng nói phản biện và khao khát về sự thật thì vẫn còn đó. Việc nhận ra đâu là chú phỉnh trong thời đại thông tin hỗn loạn này có lẽ là một kỹ năng sống còn. Đó là một ý tưởng đáng để chúng ta tiếp tục suy nghĩ.